chàng dâu nuôi từ bé của Thẩm Minh Húc. Chương 3, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai ông cháu nói chuyện xong xuôi, ông cụ Thẩm lại tới cô nhi viện một chuyến. Lần này không giống như trước mà ông tới mang một đứa trẻ đi. Một đứa trẻ Omega. Bạch Sướng rất sợ hãi khi bị đưa đi, nhưng nghĩ đến ông Thẩm bảo sau này lớn lên sẽ được gặp anh trai lớn là nó lại ngoan ngoãn theo ông Thẩm đi. Ông Thẩm không hề lừa nó, sau khi lớn lên nó được gặp anh trai lớn thật. Anh trai lớn cao hơn, đẹp trai hơn, trông càng đàn ông hơn, cũng càng A hơn nữa. Nhưng anh trai lớn của nó cũng quên nó rồi. 12, chuyện này con không được phép từ chối. Vì vậy cậu chủ lớn nhà họ Thẩm Thẩm Minh Húc bị một nhóm vệ sĩ áp giải tới cục dân chính. Có khi anh là người duy nhất trong lịch sử bị người khác ép buộc đi nhận giấy chứng nhận kết hôn mất. Còn cậu Omega đáng yêu xinh đẹp kia lại đang nhìn nhóm vệ sĩ áp giải anh chụp ảnh cùng cậu. Sao cậu ấy lại không từ chối? Thẩm Minh Húc nghĩ, chẳng lẽ là vì tiền? Hay vì mê đắm sắc đẹp của mình? 13. Đương nhiên Bạch Sướng không biết anh trai lớn của cậu đang làm nhảm lung tung trong đầu. Cậu đang rất phấn khích, anh trai lớn mà cậu muốn ở bên đã kết hôn với cậu rồi. Bọn cậu là vợ chồng, là loại đã được luật pháp bảo vệ. Mặc dù anh trai lớn không bằng lòng lắm, nhưng anh trai lớn sẽ luôn nhớ đến ngày này. Thật tốt quá, anh trai lớn là của mình. 14, Thẩm Minh Húc sắp phiền chết mất thôi. Anh cứ nghĩ nhận giấy chứng nhận kết hôn là xong việc rồi. Nhưng đâu ngờ, ngày ngày ông cụ Thẩm đều cho người đi theo anh. Những người mà ông cụ Thẩm tìm chẳng khác nào bà già, ngày nào cũng cằn nhằn lải nhải bên tai anh. Nào là, cậu chủ, thời gian không còn sớm, nên về nhà rồi. Cậu chủ, giờ cậu đã là người có gia đình, không thể âu yếm thân mật với bê ta khác nữa. Quả thật là Thẩm Minh Húc tức chết mất thôi, âu yếm thân mật hồi nào, anh chỉ đỡ một bê ta sắp ngã thôi. Vì chuyện này mà chẳng bao lâu sau, toàn thành phố đều biết cậu chủ lớn nhà họ Thẩm kết hôn rồi. Còn ngoan như em bé mà về nhà đúng giờ, cũng chẳng còn phóng túng nơi các quán bar nữa. Bị vợ quản chặt, bạn bè bên ngoài đều ồn ào đòi Thẩm Minh Húc dắt vợ đến ra mắt, xem rốt cuộc là cực phẩm phương nào mà có thể khiến Thẩm Minh Húc bị quản nghiêm đến vậy. Thẩm Minh Húc, tôi tủi thân lắm mà tôi hổng dám nói. Vậy nên Thẩm Minh Húc chỉ đành về nhà lăn lộn với chàng vợ Omega của mình. 15. Bạch Sướng nghĩ mãi không thông. Tại sao Thẩm Minh Húc biểu hiện bài xích hôn sự của bọn cậu như vậy mà ngày nào cũng ngoan ngoãn về nhà? Nhưng Thẩm Minh Húc về nhà, cậu nhất định sẽ phải nấu cơm. Bạch Sướng cảm thấy thật là phiền. Cái người Alpha còn chẳng nhớ nổi cậu là ai mà cậu vẫn phải nấu cơm cho anh. Dựa vào đâu chứ, nhà họ Thẩm giàu như vậy mà không mời nổi một đầu bếp sao? Vậy nếu nhỡ may cậu không biết nấu cơm thì có khi nào Thẩm Minh Húc sẽ bị đói chết không? Hơn nữa, tại sao sau khi kết hôn cứ phải là Omega nấu cơm? Mặt khác, sau khi hai người chung sống một thời gian, Bạch Sướng phát hiện Thẩm Minh Húc và anh trai lớn trong tưởng tượng của cậu hoàn toàn không giống nhau. Anh trai lớn trong trí nhớ của cậu rất dịu dàng, nhưng anh chàng Alpha thật sự bên cạnh cậu đây lại chẳng hề dịu dàng như ánh mặt trời chút nào. Trước kia, anh trai lớn sẽ dỗ dành cậu, nhưng Thẩm Minh Húc bây giờ sẽ không. Anh đối xử với cậu không tệ, nhưng cảm giác xa cách giữa hai người không sao xóa bỏ được. Cậu biết Thẩm Minh Húc không muốn tiếp xúc nhiều với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh Húc, nhất định là cậu ấy mê đắm sắc đẹp của mình. Bạch Sướng, bị điên à? Cách chương.